Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, thân kiều thể yếu dễ đẩy ngã. 2. Trình thống nhất, Hàn Kinh Niên, móa, nàng dưới tình thế cấp bách. Cái này tìm là cớ gì? Nàng đã rõ ràng cảm giác được mình đem mình lôi kinh ngạc. Hạ Vãn An a Hạ Vãn An, họa từ miệng mà ra a họa từ miệng mà ra. Lần này nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Còn có thể kết thúc như thế nào? Nàng. Hạ Vãn An nhìn xem bị mình đặt ở dưới thân tấm kia họa thủy mỹ nhan, mỉm cười, sau đó liền duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái nam nhân lông mày xương. Nàng rõ ràng cảm giác được dưới thân thân thể nam nhân căng thẳng một chút. Lòng của nàng cũng đi theo không khỏi run lên. Lập tức nàng liền mang theo mấy phần động tình cúi đầu, hôn lên nam nhân đẹp như cánh hoa giống như môi. Nàng kết thúc, đương nhiên là chỉ có thể là tương kế tựu kế á. Vì để cho mình trình diễn rất thật, Hạ Vãn An còn cố ý nhắm mắt lại, giả trang ra một bộ rất say mê bộ dáng. Thấy cảnh này trình thống nhất, bị hôn Hàn Kinh Niên, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Vãn An hôn rất ngắn ngủi, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà liền xem như ngắn như vậy ngắn một sát. Nàng vẫn là phảng phất bị điện giật kích qua, toàn thân hơi run run một chút. Hôn xong Hạ Vãn An, mặt đốt có chút không tưởng nổi, bối rối phía dưới nàng, tầm mắt liếc đến đứng tại cách đó không xa trình thống nhất. Vì che giấu mình khẩn trương, nàng đầu nóng lên, liền thốt ra tới câu: "Ba ba, ngươi đứng ở nơi đó xem chúng ta vợ chồng hỗ động, thật được không?" Nói xong câu đó về sau, Hạ Vãn An đều có chút hoài nghi mình lỗ tai. Đây tuyệt đối không phải lời nàng nói. Tuyệt đối không phải. Một giây sau, Hạ Vãn An liền cắn răng nghiến lợi hận không thể đem đầu lưỡi của mình một ngụm cho cắn xuống tới. Hạ Vãn An, người mẹ nó không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc nha. Bị nữ nhi nghẹn đến trình thống nhất, hụ khụ khụ khụ khụp mấy âm thanh mới bớt đau đến. Các ngươi làm ta không tại. Các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Nói, trình thống nhất liền chạy vào phòng bếp. Hạ Vãn An thấy phụ thân đi, giãy giụa lấy nghĩ từ trên thân Hàn Kinh Niên đứng lên. Chỉ là nàng trước một giây vừa động, sau một giây eo của nàng liền bị một cái to lớn bàn tay đè lại. Hạ Vãn An toàn thân run lên, ngẩng đầu đối mặt Hàn Kinh Niên con mắt. Nam tử đôi mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy, nhưng ở chỗ sâu nhất trong bóng tối phảng phất có được một vòng ánh lửa đang nhảy nhót. Hạ Vãn An khẽ nhếch há miệng, vừa định nói, nàng vừa mới là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ. Chỉ là nàng còn chưa tới bên miệng, Hàn Kinh Niên nhìn thẳng con mắt của nàng, khẽ nhúc nhích động môi. Một lần nữa, a, một lần nữa, một lần nữa cái gì? Tại Hạ Vãn An sững sờ rơi quá trình bên trong, nàng nghe thấy bên cạnh lại truyền tới một đạo bị sang đến tiếng ho khan. Hạ Vãn An cũng còn không có hiểu rõ Hàn Kinh Niên trong lời nói hàm nghĩa. Bàn tay giữ lại sau gáy nàng, đưa nàng đầu đè thấp, môi của hắn lần nữa dán lên nàng môi. Nụ hôn này cùng vừa mới nàng chuồn chuồn lướt nước hôn hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy môi tô lại lấy môi của nàng hình, sau đó chậm rãi lại chọc người cậy mở nàng răng môi. Tại hắn xâm nhập trong miệng nàng lúc, nụ hôn của hắn đột nhiên trở nên có chút nhiệt liệt bá đạo. Hắn một bên quét ngang qua trong miệng của nàng mỗi một tấc da thịt, một bên gia tăng đè ép nàng đầu lực đạo, phảng phất muốn đưa nàng cả người hung hăng khảm nạm đến trong thân thể của mình. Thật lâu, nụ hôn của hắn mới kết thúc. Tại hắn buông nàng ra lúc, nàng rõ ràng trông thấy bờ môi hắn bên trên cùng nàng cánh môi bên trên lôi ra một đầu rất nhỏ sợi tơ. Số 4 đổi mới toàn bộ kết thúc a. Kéo cái chủng loại kia hôn. thật xấu hổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.